Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, nham tương thịt quay. Vô Thương cũng là lập tức xử xuất thuấn thế, thân hình rất nhanh đuổi kịp, liên tục thiểm độn, lúc này mới đi theo đối phương. Từ nơi này cũng đủ để nhìn ra lần lang đáng sợ. Măng có thể so với sơn nhạc Atula Long, tốc độ dĩ nhiên không thua gì cùng sử xuất thuấn thế Vô Thương. Mà còn chưa hẳn là lần lang thực lực chân chính. Vô Thương theo đối phương đồng thời, trong lòng cũng là yên lặng phán đoán giữa hai người chênh lệch. Sau cùng kết luận là, đối phương nếu như muốn giết mình, sợ rằng chính mình căn bản là không có cách phản ứng. Nhất chiêu cũng đủ để giết chết chính mình. Nham tương cuộn, đang đến gần to lớn miệng núi lửa dưới. Hơi nóng cuồn cuộn cũng đã đánh tới. Mà lần lang ở đi tới phụ cận dưới, cũng là phủi ném một cái. Đem Atula Long trực tiếp ném vào đến rồi miệng núi lửa bên trong. Nham tương văng khắp nơi. Atula Long chìm đến nham tương dưới đáy. Cánh rừng rậm này nham tương ẩn chứa phong phú muối phân, dùng để thịt quay thích hợp nhất. Lần lang hướng về phía rơi ở bên người Vô Thương cười nói. Cái này ta ngược lại thật ra vẫn không có phát hiện. Xem ra sau này ta bắt được những cái này đại hình mãnh thú cũng có thể nhét vào trong núi lửa sắp. Xếp, Vô Thương gật đầu. Hắn tất lại không phải đầu bếp. Không có khả năng giống như Monkey giống nhau dùng xuất thần nhập hóa thức ăn thủ đoạn tới tỉ mỉ. Nấu nướng, nếu như có thể có càng thêm giản tiện thức ăn phương pháp. Hắn tự nhiên mừng rỡ bên ngoài sở. Nham tương nhiệt độ cao tới hơn 1000 độ. Người đi vào sợ rằng trong nháy mắt ngay cả cùng đầu khớp xương đều hòa tan. Mà Atula Long ở chìm vào nham tương phía sau. Lần lang cũng là để Vô Thương nghỉ ngơi trước. Đợi ngày mai ở qua đây mới có thể ăn Atula Long. Vô Thương tìm một khối tương đối lớn nham thạch. Liền rất tùy ý nằm ở bên trên nghỉ ngơi. Theo nhiệt độ của nơi này vô cùng nóng bỏng. Nhưng là đối với hắn mà nói còn chưa không phải không thể chịu đựng. So với Atula Long thịt, những người này gian khổ hoàn toàn đáng giá. Nói không chừng có thể mượn lần này ăn được Atula Long thịt, đem chính mình mỹ thực bích lũy cho trực tiếp đánh vỡ. Vô Thương thầm nghĩ đến, Atula Long bắt được đẳng cấp cao tới 42 level 20. Thịt chất ẩn chứa dinh dưỡng vượt qua lông cánh hôi hùng không biết bao nhiêu. Hơn nữa có thể được lần lang để vào nguyên bộ menu làm thịt món ăn. Đủ để chứng minh là biết bao mỹ vị cùng không thể tầm thường so sánh. Lấy Atula Long làm đột phá mỹ thực thành lũy nguyên liệu nấu ăn. Vô Thương hoàn toàn chính xác có niềm tin rất lớn có thể nhờ vào đó đánh vỡ chính mình mỹ thực bích. Lũy, suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Vô Thương từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong tỉnh lại. Mà lần lang thì là một đêm không ngủ. Nhìn chằm chằm vào miệng núi lửa. Lúc này trải qua cả đêm nham tương ngâm phía sau, miệng núi lửa bên trong đã truyền đưa ra trận trận thịt hương. Có thể dùng hỏa sơn phụ cận phương viên trong trăm dặm mãnh thú nhóm đều là mơ hồ có chút tao động. Bất quá có lần lang tọa chấn dưới, cái kia mơ hồ tán phát khí tức kinh khủng cũng là để gây rối mãnh thú không dám chút nào tới gần. Chỉ có thể ở thịt hương dụ dỗ hạ phát ra không cam lòng rít gào. Được rồi. Là thời điểm nên đã lấy ra. Thịt hương càng ngày càng nồng đậm. Lần lang trong mắt đại sáng. Ở Vô Thương nhìn soi mói. Đột nhiên nhảy vào miệng núi lửa. Cũng là dường như bơi vậy lẻn vào đến trong nham tương. Nhìn thấy một màn này. Người tầm thường sợ rằng đã sớm bị sợ ngây người. Thế nhưng Vô Thương cũng rất là bình tĩnh. Lấy hắn hôm nay khí lực. Mặc dù là không sử dụng Busosoku Haki cũng có thể lẻn vào đến trong nham tương. Chớ đừng nói chi là thực lực hơn xa cho hắn lần lang. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, miệng núi lửa bên trong nham tương mà bắt đầu lan lộn. Phảng phất là có quái vật gì ở trong đó phiên giang đảo hải. Ầm ầm tương đương, lan lộn nham tương chợt nổ lên, dường như núi lửa phun trào một dạng. Ở miệng núi lửa bên trên Vô Thương trong nháy mắt lấy sức đẩy ngưng tụ lồng bảo hộ. Đem cọ rửa hướng hắn dung nham ngăn trở. Đồng thời phi bên trên bầu trời. đang phun trong nham tương. Lần lang dường như thần ma một dạng đem trải qua một đêm thiêu đốt Atula long nâng giơ phi nhảy ra. Lúc này Atula trên thân rồng chảy xuôi đỏ nhạt dung nham. Hiện lên hoàng kim ánh sáng màu. Bên ngoài trận trận thịt hương càng là phơi bày bạo phát thức tản ra. Ở sơ dương chiếu xuống. Càng là như phát quang thức ăn. Có một vệt sáng một mạch trùng thiên không? Lần lang nâng giơ Atula long. Bay thẳng đến hỏa sơn bên ngoài tóe bắn đi. Vô thương cũng là đầy cõi lòng mong đợi theo phía trước. Ha ha, thực sự là hoài niệm mùi vị. Tới nếm thử a, vô thương tiểu hữu. Đây chính là lão phu thịt món ăn. Ở đi thông nhân gian dưới vách núi phụ cận. Từ vô thương một lần nữa cắt kim loại mà thành lớn bàn đá lớn bên trên. To lớn Atula long bị chia làm mấy đoạn trưng bày ở trong đó. Hào quang màu vàng óng khiến người ta nhìn một cái đi tới chính là muốn ăn tăng nhiều. Lần lang ngồi trên băng ghế đá sang sảng cười to. Ta đây sẽ không khách khí. Vô thương cũng là sang sảng cười to. Thuận tay dùng cơm đao từ trên bàn đá Atula trên thân rồng cắt lấy một tảng lớn thịt. Chợt tiễn vào trong miệng. Hàm răng nhấm nuốt. Nóng bỏng thịt từ trong thịt bị đè ép đi ra. Dường như tuyệt thế súp đặc chợt vào cổ họng. Tiến nhập trong dạ dày. Thịt quay xốp giòn cùng Yoshika mỹ vị tràn ngập ở trong miệng. Để vô thương mặt bên trên lộ ra vẻ thỏa mãn. Dường như giống như bị chạm điện. Làm trong miệng thịt nuốt xuống sát na. Vô thương thân thể chấn động. Cả người bắp thịt hoàn toàn không bị khống chế bành trướng lên. Từng cục to lớn bắp thịt từ trên người gồ lên. Vô thương tán phát khí tức bằng tốc độ kinh người kéo lên mà lên. Để cho phụ cận bị hương khí hấp dẫn mà đến mãnh thú đều là run rẩy. Quả nhiên đột phá mỹ thực bích lũy. Vô thương trong lòng cảm thán. Đang ăn dưới Atula long dưới thịt. Trong cơ thể hắn mỹ thực tế bào phảng phất là tìm được chìa khóa. Mở ra khóa trừ. Lấy điên cuồng tư thế lớn mạnh. Mỹ thực năng lượng cũng là như hồng thủy tràn lan hiện lên toàn thân. Bắp thịt bành trướng. Chính là bởi vì mỹ thực tế bào cùng mỹ thực năng lượng đột nhiên bạo tăng. Có thể dùng vô thương lập tức không cách nào hoàn toàn trưởng khống mà phát sinh tràn ra ngoài bệnh. Trạng, cũng là đại biểu mới vừa chặn vô thương trưởng thành mỹ thực bích lũy gần chỉ quá khứ thời gian một. Ngày liền bị đánh vỡ. Chứng kiến vô thương đột phát tình trạng cùng càng diễn ra càng mãng liệt khí tức. Đồng dạng thưởng thức Atula long lần lang mỉm cười. Hắn sở dĩ trở về chuyên môn săn bắn Atula long, ngoại trừ là vì đáp lễ, cũng là bởi vì phát hiện vô thương va chạm vào mỹ thực bích lũy. Cho nên thẳng thắn dệt hoa trên gấm, trợ giúp bên ngoài đột phá, xem như là kết kế tiếp thiện duyên. Mỹ thực nhật thực đã sắp đến. Một long đại ca bồi dưỡng được Toriko bọn họ tứ thiên vương. Tam hồ tên hỗn tiểu tử kia tổ chức mỹ thực sẽ... Mình cũng không thể một chút chuẩn bị cũng không có. Lần lang trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.